Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 375, vô tình đối với hàng đạt đội ước định. Long Ngạo Thiên đơn đối đầu, Đông Hoàng Lão Tam, vẫn như cũ thật lâu đều không có chiếm thượng phong. Thẳng đến bổ đầy máu Cố Tiêu Tiêu thực sự chờ không kiên nhẫn. Cảm thấy Long Ngạo Thiên vô luận lại cố gắng, có thể duy trì thế cân bằng liền rất không tệ. Này mới ra tay giáp công làm, Lão Tam bị loại. Vì Túy Phàm Trần đội bắt lại này chàng chỉ là vòng thứ nhất, S1 chiến đội thi đấu. Sau trận đấu, hơn vạn danh tới quan chiến người chơi đều là khó nén sự thất vọng. So với cơ hồ không có trực tiếp tham dự Lạc Phi, cứ việc Long Ngạo Thiên cùng Cố Tiêu Tiêu hai người đều có điểm sáng, đối với bọn họ hứng thú không cao khán giả đều cảm thấy tiền này tiêu đến có chút oan uổng. Đương nhiên, S1 vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến, trước 3 vòng mỗi trận giá vé đều chỉ bán 1 nguyên. Đồng thời người chơi bởi vì có cuối cùng tiền thưởng nguyên nhân, cũng sẽ không theo giá vé bên trong chia tiền, cho nên Lạc Phi cũng không có cái gì lòng áy náy có thể nói. Đạt được thắng lợi sau lập tức liền lựa chọn truyền tống. Trở lại cá nhân không gian ảo, S1 chiến đội chiến tại chiến thắng ban thưởng phương diện cùng cá nhân chiến là giống nhau. Trước 3 vòng quân chỉ có thể thu được tương đương với bình thường độ khó đối chiến kịch bản ban thưởng, tức chiến thắng sau gấp đôi tại bình thường độ khó kịch bản ban thưởng. Tại tăng thêm lần này ban thưởng về sau, Lạc Phi lúc này nhân vật trạng thái là như vậy. Nhân vật tính danh, Lạc Phi nhân vật đẳng cấp 24, sinh mệnh giá trị 100, thể lực giá trị 100, hộ giáp giá trị 10, lực lượng giá trị 100, nhanh nhẹn giá trị 220, chỉ số trí lực 210, chưa phân phối điểm thuộc tính, không điểm sợ hãi, giá trị không dị thường, trạng thái không xưng hào, dragon bạn tốt, thanh vật phẩm vạn năng, thuốc giải độc sao 1, thuốc đỏ tiểu sao 3, mộng tưởng vitamin đồ uống sao 3, cộng thanh trang bị thanh phong kiếm, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, cộng thanh kỹ năng phong vũ lôi điện, liệt dương diễm, xích viêm phiêu, cộng sở trường cột, thông dụng sở trường E241/400, cận chiến sở trường D117/600, viễn trình sở trường F179/200, triệu hoán sở trường E60/400, linh lực sở trường D220/600, chữa bệnh sở trường F81/200, thời gian tệ 18.300, tinh thần thạch 1 điểm, kinh nghiệm năm 1950, năm 2400, chủ kịch bản chuyên dụng phục sinh thẻ, bởi vì tạm không cần quan hệ. Bị Lạc Phi dùng có thể bổ sung thể lực, mộng tưởng vitamin đồ uống, tạm thời thay thế. Tồn tại cá nhân không gian ảo, lúc này vô song tâm tình cũng đã ở vào online bên trong mà không phải quan chiến bên trong trạng thái. Lạc Phi mới vừa trở lại cá nhân không gian ảo liền nhận được hắn muốn này thành lập chiến đội không gian ảo tin tức, làm 4 người tại chiến đội không gian ảo bên trong tề tựu lúc sau. Vô tình nói với Lạc Phi câu nói đầu tiên không phải hỏi hắn cùng 2 người khác vừa mới chiến đội chiến đánh như thế nào, mà là biểu tình nghiêm túc nói với Lạc Phi, xem hết hàng đạt đội trận chiến đầu tiên về sau, ta cảm thấy Túy Phàm Trần dù cho có ngươi dẫn đội, có thể chiến thắng bọn họ khả năng cũng sẽ không cao hơn 30%. Đây không có khả năng. Tự mình trải qua cùng tinh thần đội kia trận tỉ thí, Long Ngạo Thiên không có hỏi liền lập tức không tin nói. Trước đó chúng ta cùng tinh thần đội đối chiến, thậm chí đều vô dụng ta xuất lực. Đội trưởng liền một người tam sát tinh thần đội toàn đội. Càng đừng đề cập thực lực còn không bằng tinh thần đội hàng đạt đội. Trận đấu kia ta xem, Lạc Phi chiến thuật quả thật làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị tinh thần đội không hiểu ra sao bị thiệt lớn, cho đến bị một đổi ba giải quyết, vô tình tiến một bước cường điệu tinh thần đội cường đại lúc. Vẫn như cũ chỉ nhìn hướng Lạc Phi, căn bản không có nhìn Long Ngạo Thiên một chút, nhưng kia trận tỉ thí đến nay đã qua hơn 10 ngày. Tương đương với các người chơi lại đi qua 10 cái kịch bản tôi luyện. Sức chiến đấu sớm không phải cùng các ngươi đánh, vi hình thế giới, khi đó. Nhưng chúng ta cũng không phải khi đó chúng ta a. Long Ngạo Thiên thực không thích vô tình loại này chướng người khác, chí khí diệt uy phong mình. Thái độ, nhất là đội trưởng, đánh, vi hình thế giới, lúc còn không có hỏa hệ pháp thuật có thể dùng. Chớ nói chi là hiện tại linh lực sở trường đã đạt tới cấp D. Long Ngạo Thiên nói rất đúng, Cố Tiêu Tiêu tại thực lực đối lập nhận biết thượng cùng Long Ngạo Thiên là một cái nhìn, coi như người nhìn thấy hàng đạt đội xác thực trở nên rất lợi hại. Nhưng trưởng thành lại nhanh còn có thể nhanh hơn Lạc Ca. Đừng không nói trước, chỉ bằng linh lực sở trường đạt tới cấp D đầu này. Ta cảm thấy toàn bộ kịch bản công viên hiện tại liền không có người thứ hai. Nói đến chỗ này, Cố Tiêu Tiêu liền nghĩ tới Ái Thùy Thùy trước đó nói với nàng đánh bại Lạc Phi chuyện. Liền lấy ra nêu ví dụ nói, hằng đạt đội bên trong tại cá nhân thực lực bảng xếp hạng tối cao chính là Hồng Sắc Liệt Diễm. Nhưng cá nhân hắn chiến liền xếp hạng 97 gia hỏa cũng không đánh qua. Ngươi nói như vậy đội gặp được chúng ta, như thế nào tỷ số thắng chiếm 70%? Đây cũng là ta đêm nay đi xem bọn họ thi đấu nguyên nhân một trong. Vô tình nói đến đây sắc mặt, lại là ngưng trọng, cả chàng chiến đội chiến bên trong, là thuộc hắn sức chiến đấu mạnh nhất. Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh cùng hắn phối hợp phi thường hoàn mỹ. Ba người ngưng tụ lại sức chiến đấu so ba người đơn giản tăng theo cấp số cộng hiếu thắng gấp mấy lần, đối phương chiến đội toàn viên bị loại còn chưa đủ một phút đồng hồ. Tiến công chớp nhoáng tập kích chiến thuật A. Lạc Phi nghe được đối phương thông qua vòng thứ nhất tốc độ như vậy nhanh, vẫn như cũ chưa vô cùng để ý. Hai nhánh chiến đội thực lực sai biệt vốn là phi thường đại. Bọn họ làm như vậy hẳn là muốn tại khán giả trước mặt ra chút danh tiếng, vì về sau thi đấu tạo thế đi. Lạc Ca nói rất đúng. Cố Tiêu Tiêu lúc này nói tiếp, mặc dù đội chúng ta hôm nay đối chiến kéo chút thời gian, cùng Lạc Ca cơ hồ toàn bộ hành trình quan chiến có quan hệ rất lớn. Nếu là đi lên liền toàn lực công kích, ta muốn coi như không có trong vòng một phút vội vã như vậy. Nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này vẫn như cũ sẽ rất dễ dàng. Ta không nói Lạc Phi cùng Hồng Sắc Liệt Diễm đơn đấu chỉ có 30% tỷ số thắng. Theo ta ước định hai người bọn hắn, một đối một, hiện tại tỷ số thắng hẳn là chia 5-5. Vô tình, một bộ, nói đều là thật, dáng vẻ, đem ánh mắt chuyển hướng Cố Tiêu Tiêu. Nói đến chỗ này, ngươi hẳn là có thể rõ ràng cùng hàng đạt đội đối chiến chỉ có 30% nhưng có thể. Thắng lợi vấn đề ở chỗ nào? Nói tới nói lui, vẫn là nói ta tại kéo toàn đội chân sau ý tứ. Long Ngạo Thiên từ khi vô tình về chỗ về sau, mấy ngày nay ở chung cảm giác so Tô Nhược Dĩnh tại lúc nhà rãnh hắn cảm thấy còn muốn áp lực. Bởi vì Tô Nhược Dĩnh tại lúc, cứ việc lời nói có chút cay nghiệt, nhưng ít nhất còn đứng ở hai bên đều là bình đẳng người chơi góc độ. Lời tuy không dễ nghe, cũng tổng là luận sự, cùng ở giữa bạn bè nhà rãnh trình độ không sai biệt lắm. Mà từ vô tình về chỗ về sau, Long Ngạo Thiên liền cảm thấy vô tình đối với hắn, miệt thị, là từ bên trong ra ngoài. Phảng phất mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, đều bị vô tình chướng mắt. Lại thêm Long Ngạo Thiên tại đội bên trong định vị vốn là lại cận chiến thêm khiên thịt phương. Hướng phát triển, vô tình mặc dù càng lại nhanh nhẹn thêm điểm, nhưng năng lực cận chiến thực sự đã cao hơn hắn quá nhiều. Càng làm cho Long Ngạo Thiên cảm thấy lại áp lực lại vô lực. nhưng mà Long Ngạo Thiên lần này lại hiểu lầm vô tình lời nói bên trong ý tứ. Chỉ thấy hắn có chút cười lạnh, cũng không nhìn Long Ngạo Thiên, đem ánh mắt trọng lại quay lại đến Lạc Phi mặt bên trên nói. Ta nói 30% là từ ta thay Long Ngạo Thiên xuất chiến tình huống, nếu không nói tỷ số thắng chỉ có 10%, vẫn là phải xem tại ngươi có lẽ có sáng tạo khác người lạ thường chiến thuật bên trên. Có khoa, trương như vậy à, lần này liền vốn có điểm tin vô tình Lạc Phi, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lên tới. Trước đó vô tình nói đến tỷ số thắng chỉ có 30%. Lạc Phi cũng cố tiêu tiêu đồng dạng, coi là vô tình nói chính là hắn. Cố tiêu tiêu cùng Long Ngạo Thiên ba người xuất chiến tình huống. Trong lòng cũng chưa phi thường để ý, bởi vì nếu quả thật đến cùng chiến đội thực lực bảng xếp hạng thứ nhất tinh thần đội gặp nhau lúc, Long Ngạo Thiên lại không có hết sức rõ ràng thực lực tăng cường. Hắn cũng cân nhắc làm vô song tâm tình thay thế xuất chiến. Đồng thời, Lily, Chu Hoạch vì đạt được thành mộng công ty mục đích, đến lúc đó cũng sẽ ra mặt tìm hắn làm như vậy. Giờ phút này nghe được vô tình nói, dù cho từ hắn thay thế Long Ngạo Thiên xuất chiến, túy phàm trần tỷ số thắng mới chỉ có 30%. Lạc Phi lập tức có muốn lập tức xem hàng đạt đội thi đấu video ý nghĩ. Bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.